Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 240, đột phát ngoài ý muốn. Thật đẹp, tốt thuần khiết không tì vết thiếu nữ. Đây là tiên nữ sao? ... Trong lúc nhất thời, ca kịch viện bên trong bỗng nhiên bao phủ lên một cỗ sóng to gió lớn. Rất nhiều háo sắc nam nhân vậy mà trong lúc nhất thời không sinh ra khinh nhờn chi tâm. Chỉ là đơn thuần khát vọng đi thưởng thức loại thiên hạ này vô song mỹ. Đùng đùng, sao không dứt, ca kịch viện bên trong nhất thời bộc phát ra một trận sôi động tiếng vỗ tay. Bọn họ đều là bị Sở Tích Tuyết mỹ mạo chỗ tin phục. Hai lầu trong đại sảnh, đám kia dự thi vũ giả nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng phát lên mãnh liệt ghen ghét chi tình. Trừ Thu Nhã Tĩnh bên ngoài, các nàng ra sân cơ bản đều là vắng ngắt không người hỏi thăm. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết bằng vào nàng chim sa cá lặn mỹ mạo, thì trong nháy mắt dẫn bảo toàn trường bầu không khí. Các nàng có thể không hâm mộ sao? Đáng giận, Thu Nhã Tĩnh càng là mặt âm trầm. Nàng thế nhưng là đệ nhất vũ đạo thiên hậu, ra sân đều không Sở Tích Tuyết loại này phô trương. Nàng thực sự đối Sở Tích Tuyết dung mạo ghen ghét vạn phần. Dung mạo xinh đẹp lại thế nào? Nơi này là vũ đạo trận đấu, cũng không phải là dự thi hoa hậu. Ta cũng không tin ngươi có thể sánh bằng ta. Ngô Hồng Tuấn bị cắn bị thương tay, chỉ là đơn giản làm băng bó vẫn chưa rời đi. Hắn ánh mắt âm lãnh nhìn lấy trên đài dường như thiên sứ thụ lấy vạn chúng chú mục nữ hài. Trong lòng sự hận thù tràn ngập, muốn không phải Sở Tích Tuyết 3 lần 4 lượt trực tiếp cự tuyệt hắn, chỉ sợ bộ kia thượng tiên nữ đã sớm biến thành hắn Ngô Hồng Tuấn đồ chơi. Ngô Hồng Tuấn lấy điện thoại di động ra phát một cái mã số. Ta phân phó các ngươi sự tình thế nào? Ngô ca, đã xong, rất tốt. Ngô Hồng Tuấn cúp điện thoại, nhếch miệng lên một tia âm hiểm. Kim Mỹ Mỹ mất mặt xấu hổ không quan hệ. Hắn hận nhất là Sở Tích Tuyết. Hôm nay hắn đã làm xong toàn chuẩn bị, thế tất yếu để Sở Tích Tuyết mất mặt ném xuống đài không được. Lúc này, trên sân khấu Sở Tích Tuyết có phần có lễ phép song tay mang theo váy. Hơi hơi cúi đầu mở miệng nói. Mọi người tốt, ta sẽ mang cho mọi người vũ đạo gọi là ... Sở tiểu thư, chờ một chút. Ngay tại lúc giờ phút này, ngoại ý muốn đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy hai cái mặc lấy công tác chế phục công tác nhân viên vội vội vàng vàng chạy tới. Nhỏ giọng nói ra, Sở tiểu thư. Không tốt, công ty của các ngươi ban nhạc nhà diễn tấu nhóm bỗng nhiên cũng không thấy. Thanh âm hắn rất nhanh thông qua Sở Tích Tuyết trong tay microphone, truyền khắp toàn bộ hội trường, nhất thời gây nên một trận ồn ào. Lập tức liền muốn diễn xuất, nhạc cụ nhà diễn tấu không thấy, hơn nữa còn là toàn bộ ban nhạc cũng không thấy. Làm sao có thể? Sở Tích Tuyết biến sắc. Lập tức rời đi sân khấu đi vào hậu trường, vội vội vàng vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi lên những cái kia nhà diễn tấu số điện thoại. Thế nhưng là để sắc mặt nàng càng trắng xám là, tất cả điện thoại không phải là bị treo cũng là đánh không thông. Vì cái gì không tiếp điện thoại ta a? Sở Tích Tuyết thanh âm cũng hơi phát run lên, tại như vậy quan trọng trong lúc mấu chốt những người kia thế mà cũng không thấy. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Bên ngoài còn có hàng trăm hàng ngàn người xem đang chờ nàng biểu diễn a. Sở tiểu thư, phiền phức ngài nhanh một chút. Khán giả cũng sẽ không có cái gì kiên nhẫn. Công tác nhân viên đồng dạng cuống cuồng ở một bên. Thúc giục, xin lỗi, phiền phức lại nhiều cho ta một chút thời gian. Sở Tích Tuyết gấp giống trên lò lửa con kiến. Tại hậu trường bên trong đi tới đi lui, điện thoại một cái tiếp theo một cái đánh. Thế nhưng là cho dù lại thế nào sứt đầu mẻ chán điện thoại y nguyên chết, cũng đánh không thông. Dường như tựa như đang cố ý cùng với nàng đối nghịch giống như. Lúc này khoảng cách Sở Tích Tuyết ra sân đã qua 10 phút đồng hồ. Bởi vì Sở Tích Tuyết cái kia thuần mỹ dung mạo, khán giả còn có thể miễn cưỡng bảo trì kiên nhẫn, nhưng y nguyên hơi không kiên nhẫn nữ nhân bắt đầu líu díu nói đến. Ban nhạc nhà diễn tấu cũng không thấy, tập thể mất tích, Sở Phong hơi hơi cau mày một cái, nếu như không gặp một hai cái có thể nói là đột phát việc gấp. Nhưng trước đó Kim Mỹ Mỹ biểu diễn thời điểm còn trên đài. Một vòng đến Sở Tích Tuyết ra sân thì toàn mẹ nó bốc hơi khỏi nhân gian. Việc này muốn nói không phải người làm, ngu ngốc mới tin. Sở Phong lập tức đem ánh mắt tìm đến phía ngồi ở hàng sau Ngô Hồng Tuấn. Quả nhiên, cái kia vô sỉ nam nhân khóe miệng chính thật cao vung lên. Hắc hắc, Sở Tích Tuyết, đây chính là không ngoan ngoãn nghe ta lời nói xuống chàng. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, không có ban nhạc, cuộc biểu diễn này ngươi sẽ cỡ nào xấu hổ mất mặt kết thúc. Ngô Hồng Tuấn trong lòng tuôn ra một trận biến thái khoái cảm. Dường như đại thù đến báo. Sở tiểu thư, làm phiền ngươi nhanh một chút. Đã mười mấy phút, toàn trường có thể đều đang đợi một mình ngươi biểu diễn đây. Công tác nhân viên một lần lại một lần thúc giục Sở Tích Tuyết. Cái này khiến nguyên bản thì lo lắng nàng càng là lòng nóng như lửa đốt. Khoảng cách Sở Tích Tuyết lên sân khấu đã qua 20 phút. Cái này toàn bộ ca kịch viện người đều cũng nhịn không được nữa kiên nhẫn. Bắt đầu ào ào chỉ trích nghị luận lên. Đây là có chuyện gì à? Đến cùng còn bề ngoài không biểu diễn. Móa, đừng lãng phí chúng ta thời gian được không? Ta con mẹ nó dùng tiền mua cửa phiếu thì vì, chờ ngươi à? Nhanh điểm được không được? Một cái phá vũ đạo để cho chúng ta 20 phút. Kết thúc về sau ta muốn khiếu nại nữ hài kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy dưới lầu oanh động tiếng nghị luận. Hai lầu các vũ giả từng cái cười trên nỗi đau của người khác, cười rộ lên. Trước một khắc cũng bởi vì dung mạo chấn kinh toàn trường Sở Tích Tuyết. Sau một giây liền bị cái này hàng trăm hàng ngàn người xem chửi mắng. Trong lòng các nàng sao có thể không vui? Ha ha! Dung mạo xinh đẹp có cái dám dùng. Thời khắc mấu chốt liền vui đội nhân viên đều không muốn giúp ngươi tấu nhạc. Đáng đời, Thu Nhã Tĩnh cười lạnh liên tục. Vẫn ghen tị với Sở Tích Tuyết dung nhan nàng. Cái này tâm lý không gì sánh được thoải mái. Hiện trường dẫn phát từng trận bạo động. Để Sở Phong nhíu mày. Hắn đứng dậy vừa tới đến hậu trường. Liền gặp được gấp giống trên lò lửa con kiến. Ngay tại bốn phía gọi điện thoại muội muội, Sở Tích Tuyết, những cái kia ban nhạc nhà diễn tấu không thấy. Sở Phong hỏi, nhìn thấy Sở Phong đến, Sở Tích Tuyết lúc này mới giống tìm tới người đáng tin cậy. Lập tức nghênh đón, đôi mi thanh tú nhíu chặt nói, đúng vậy a, vốn trước đó còn êm đẹp, hiện tại không biết làm sao chuyện cũng không thấy. Nàng nắm lấy Sở Phong cánh tay, tinh tế ngón tay ngọc đều tại hơi hơi rung động, trên trán cũng toát ra một tia đổ mồ hôi. Nhìn ra được cái này đột phát chuyện ngoài ý muốn để cho nàng mười phần gấp gáp. Sở Phong lại hỏi, tại sao phải đám người này? Tìm hắn ban nhạc không đi được sao? Không được, Sở Tích Tuyết lắc lắc đầu, uể oải nói, rất nhiều vũ giả vũ khúc đều là tại nguyên bài hát phía trên đi qua cải biến. Ta cũng vậy, nhưng là vũ khúc bàn bạc đều ở công ty nhà diễn tấu đó mới có. Hắn ban nhạc không có bàn bạc, không cách nào trình diễn vũ khúc. Hậu trường tụ tập không ít người, cũng không ít cho hắn tuyển thủ trình diễn vũ khúc ban nhạc. Bọn họ tự nhiên cũng muốn giúp Sở Tích Tuyết như thế cái tung bay như tiên mỹ nữ. Nhưng bởi vì không có bàn bạc, từng cái lực bất tòng tâm, hệ thống. Ngươi có biện pháp nào sao? Sở Phong hơi hơi nhắm mắt lại. Ký chủ, không có bản hệ thống giải quyết không sự tình. Nhưng là ngươi bây giờ không có nghề nghiệp kích hoạt vé. Không cách nào kích hoạt âm nhạc đại sư. Không có cách nào à? Có thể lấy vé đổi vé. dùng trên người ngươi nhiệm vụ thiết lập lại vé cùng vượt giới rút thưởng vé 2 tấm vé. Đổi một chương nghề nghiệp kích hoạt vé. Sở Phong thoáng tự hỏi một chút. Hệ thống muốn cái kia 2 tấm vé dù sao tác dụng cũng không phải rất lớn. Lấy ra đổi một chương nghề nghiệp kích hoạt vé vững vàng không lỗ. Huống chi hiện tại đã không cho phép hắn lựa chọn. Tốt, ta đồng ý. Trực tiếp kích hoạt nghề nghiệp âm nhạc đại sư đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ kích hoạt nghề nghiệp âm nhạc đại sư. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.